cho nên mọi người cho rằng chúng thậm chí còn không bằng Thảo Mộc Thần Linh. Nhưng bây giờ nhìn, rõ ràng không phải vậy. Tuy không thấy trật tự thần văn, nhưng rất có thể, đều là Thảo Mộc Thần Linh bát giai. Vân Thiên Khuyết ánh mắt nóng rực hỏi. 18 nơi, mỗi nơi, đều có hai trái cây hình người ôm nhau. Tổng cộng 36 trái. Đều ở trong khu vực Vân Thượng Tiên Cung. Bên Thanh Hồn Điện khẳng định cũng có. Ta xem thử. Cổ Mạc Đan Thần nói với tư cách luyện đan tông sư, lại nắm giữ thôn giới thần đỉnh đỉnh bộ, Cổ Mạc Đan Thần quả thực là người trong nghề. Chỉ thấy hắn bước lên phía trước, một hồi trầm ngâm suy tư, quan sát tỉ mỉ, thậm chí còn dùng tiểu đao phá lệ bóp một vài lớp vỏ trái cây. Không đúng. Đây không phải bát giai Thảo Mộc Thần Linh, cấp 1 cũng chẳng phải, thậm chí ngay cả trật tự thần văn, phân giải kiếp văn, thánh thiên văn đều không có. Bọn nó thật sự sinh ra dị tượng. Cổ Mạc Đan Thần kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, mấy trăm ngàn người cùng nhau chứng kiến. Lúc ấy thất thải quang mang, chính là từ hai trái cây không đáng chú ý này phát ra, tổng cộng 18 nơi đều có dị tượng tương tự, đều bắt nguồn từ những trái cây hình người này. Vân Thiên Khuyết đáp lời. Để ta suy nghĩ thêm đã. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Lần này, hắn dốc lòng nghiên cứu suốt một canh giờ, sau cùng lắc đầu, dựa vào kinh nghiệm của ta, vẫn không thể nhìn ra có gì đặc thù. Nhưng không thể phủ nhận, chúng đều ở trạng thái chưa thành thục, hơn nữa trong lịch sử Thanh Vân Thần Mộc, chưa từng xuất hiện loại trái cây này. Trước kia cũng chưa từng có dị tượng như vậy, cho nên, mặc kệ có huyền cơ gì, đều phải bảo vệ. Tổng cộng 18 nơi, cứ để Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải ta phái trọng binh trấn giữ. Việc này giao cho chúng ta là tốt nhất, Vân Cung chủ cứ tiếp tục phụ trách việc hái các Thảo Mộc Thần Linh còn lại. Ý tứ rất rõ ràng, bất kể là thứ gì, đều thuộc về bọn họ. Tuân lệnh. Vân Thiên Khuyết cúi đầu, tâm tình vô cùng nặng nề. Thứ gì vậy, để ta xem thử. Bỗng một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Mọi người nhìn lại, thì ra là Lý Vô Song vận nguyệt bào. Thấy nàng, Cổ Mạc Đan Thần đang đứng thẳng liền vội vàng khom lưng. Người không biết, còn tưởng hắn bị còng lưng. Trên mặt hắn nở nụ cười, vội vàng tiến lên, mời Lý Vô Song đến xem xét. Bái kiến Vô Song cô nương. Các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải vội vàng cung kính hành lễ. Vân Thiên Khuyết lặng lẽ lui sang một bên. Lý Vô Song tiến đến trước những trái cây hình người kia, Cổ Mạc Đan Thần liền bên cạnh thao thao bất tuyệt giảng giải ý kiến của mình. Sau một tràng dài, Cổ Mạc Đan Thần tổng kết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu nó là bảo bối thì sao? Cho nên Vô Song cô nương cứ yên tâm, ta lập tức phái người bảo vệ chúng thật tốt. Đồng thời, nếu cương vực Thanh Hồn Điện bên kia có đồ vật tương tự, lần này, chúng ta nhất định phải chiếm tiên cơ, toàn bộ thu về. Lý Vô Song xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Cũng chỉ là trái cây bình thường thôi. Cái Thanh Vân Thần Mộc già này, sớm đã chẳng kết được thứ gì tốt đẹp. Cũng có thể. Cổ Mạc Đan Thần ngượng ngùng đáp. Chỉ là trái cây, cũng có đôi có cặp. Thật khiến người ta chán ghét. Nói đến đây, Lý Vô Song bỗng nhiên ra tay. Hai ngón tay nàng tự như kiếm, chém vào trái bên trái, một trái hình người giống nam giới, chia cắt hai trái cây nam nữ kia. Trái cây mang hình dáng nam giới kia, bị kiếm khí tàn phá, trong nháy mắt vỡ nát, rơi xuống. Chỉ còn lại trái cây mang hình dáng nữ giới, lẻ loi trơ trọi treo trên cành, hai tay cũng gãy lìa. Ha ha! Lý Vô Song bật cười. Trái này trông giống long quyển oánh. Ý nghĩ này khiến tâm tình nàng trở nên thoải mái hơn. Vô Song cô nương, ngươi! Vân Thiên Khuyết vội vàng tiến lên, chắn trước trái cây hình người còn lại. Hắn khẩn khoản, các vị... Trong tư liệu lịch sử có ghi chép, phàm là Thanh Vân Thần Mộc xuất hiện dị tượng, ắt có biến hóa trọng đại, tuyệt đối đừng chém nữa. Lời này thật lòng hắn không muốn nói ra. Nhưng nhìn thấy đồ tốt, lại bị Lý Vô Song tùy tiện chà đạp như vậy. Trong lòng hắn như rỉ máu, không thể nào nhẫn nhịn được. Người đang dạy ta làm việc. Lý Vô Song đang hứng trí, Vân Thiên Khuyết bỗng nhiên xuất hiện, còn ngăn cản nàng tiếp tục chém, chẳng phải phá hỏng tâm tình sao? Nàng vừa mới còn đang tưởng tượng trái cây lẻ loi kia là long quyển oánh. Không phải ý này, mà là... Tránh ra. Thanh âm Lý Vô Song trở nên âm lãnh, hứng thú hoàn toàn bị phá hủy. Vân Thiên Khuyết, cút. Cổ Mạc Đan Thần lập tức trở mặt, cảnh cáo Vân Thiên Khuyết, đồng thời cũng là nhắc nhở hắn. Vô Song cô nương, việc này. Vân Thiên Khuyết thật sự không hiểu, dù chỉ là trái cây bình thường, vì sao phải hủy đi. Chờ đợi xem sao chẳng được. Hắn chỉ có thể quy kết, Lý Vô Song làm việc, vĩnh viễn đều là ngang ngược như vậy. Sự tùy hứng này, nếu so đo ra, có lẽ còn hơn Vũ Kiếm Hoàng gấp 10 lần. Dù sao, Vũ Kiếm Hoàng chỉ gây náo loạn nhỏ ở Thiên Thần Kiếm Tông, còn Lý Vô Song là muội muội của Đế Tôn. hắn định giải thích thêm, nhưng không ngờ Lý Vô Song trực tiếp tiến tới. Nàng động tác mạnh bạo, vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Bộp. Vân Thiên Khuyết bị đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. Ngươi. Hắn trừng lớn mắt, vô cùng bối rối. Cung chủ. Mấy chục vạn người xung quanh, dù không tu luyện ở Vân Thượng Tiên Cung, cũng là người của Vân Thượng Tiên Cung. Nhìn đế hoàng của bọn họ, lại mất hết tôn nghiêm, vô duyên vô cớ bị người ta tát một cái, dù biết thân phận đối phương rất cao, lòng bọn họ vẫn khó chịu, nhục nhã. Mấy chục vạn người, nhất thời bị khuất phục, trấn áp. Vân huynh, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi vài câu. Lam Sa vội vàng kéo hắn đi, nháy mắt ra hiệu, huynh đệ, đừng trách ta nói, ngươi đáng đời lắm. Vô Song cô nương là ai? Ngươi nhìn thái độ của Mạc Thần là biết. Toàn bộ trật tự thiên tộc, ngoại trừ đế tôn, ngay cả đế hậu cũng không dám trái ý nàng. Ngươi đừng trách nàng làm gì, dù nàng bây giờ muốn chặt Thanh Vân Thần Mộc, ngươi cứ quỳ xuống nịnh bợ là được, hiểu chưa? Đã hiểu. Vân Thiên Khuyết lau vết máu ở khóe miệng, vết sưng trên mặt tan nhanh, không hề ảnh hưởng đến việc hắn nở nụ cười ngay lập tức. Hắn còn chỉnh lại quần áo. Ngươi biết điều. Lam Sa vỗ vai hắn nói. Là ta sai rồi, ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Vân Thiên Khuyết nói. Không sao, dù sao ngươi không hiểu rõ Vô Song cô nương. Có thể thông cảm được. Lam Sa cười nói. Hắn cũng không biết, mình nói với Vân Thiên Khuyết có phải cùng một chuyện hay không. Lúc này, đám người Vân Thượng Tiên Cung đều cảm thấy rất nhục nhã. Vân Thiên Khuyết phất tay, để bọn họ bình tĩnh. Một bên khác. Lý Vô Song chém nát trái cây còn lại, đến mức tả tơi. Lúc này tâm tình nàng mới dễ chịu hơn. Nhìn thấy cảnh này, Vân Thiên Khuyết kết hợp với chuyện năm đó, có thể đoán được, đại tiểu thư này vì cầu thân không được, bị Long Uyển oánh hạ bệ, chẳng những hủy nam, giờ còn muốn giết nữ. Ít nhiều, đều có chút biến thái tâm lý. Thần Mộc. Vân Thiên Khuyết nhìn cây thần thụ to lớn kia. Cây này là dấu ấn trong sinh mệnh mỗi một người Thanh Vân. Cuộc đời bọn họ, mở mắt ra, cây này đã ở đó. Tuổi thơ Vân Thiên Khuyết lớn lên trên cây này. Sau khi trở thành cung chủ, hắn oán hận cây này hấp thụ hằng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục. Nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng. Thanh Vân Thần Mộc chưa bao giờ sai, sai là người dưới cây, bảo vệ nó không tốt. Trưởng bối nói, dị tượng, là Thần Mộc tức giận. Thật sự sẽ đến sao? Trên mặt vẫn còn hơi rác, nhưng trong lòng có một cảm giác đặc thù, khiến hắn quên đi cơn đau. Trong mắt hắn, cây thần thụ nguyên nga này, tự như một lão giả sống hàng ngàn vạn năm, nó cùng hàng tinh nguyên cộng sinh đến tận đây, tự như một sinh mệnh vĩnh hằng. Nó tự như còn sống, nó có thể nhìn thấy tất cả sao? Vân Thiên Khuyết không thể quên được, hai trái cây hình người ôm nhau kia. Bỗng nhiên, hắn trừng lớn mắt, ngũ tạng lục phủ đều rung động. Kìa! Là thụ thai. Nhất định là thụ thai. Chẳng những rung động, còn đang rỉ máu. Nếu nói Thanh Vân Thần Mộc, cũng là một sinh mệnh. Trái cây hình người, vì sao không phải là sự thụ thai, chưa từng xuất hiện. Ý nghĩ này, khiến Vân Thiên Khuyết chấn động mạnh mẽ. Miệng đắng lưỡi khô. Hắn quay đầu, Lý Vô Song đã phát tiết xong, khiển trách Cổ Mạc Đan Thần một trận, bảo hắn đừng cố làm ra vẻ huyền bí nói bậy, sau đó chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Đúng lúc này, ô, một tiếng rên rỉ xé ruột gan, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi người ở đó, trong tiếng rên rỉ đứt từng khúc ruột gan này, không nhịn được bịt tai. Tự như toàn bộ thế giới, đang rung động. Âm âm âm. Dưới chân Thanh Vân Đại Lục, thật sự động đất. Đồi núi sụp đổ, sông nước lật trời. Ao. Cành, lá Thanh Vân Thần Mộc, đều đang rung động dữ dội. Tự như toàn bộ thế giới, sắp lay động. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện mấy triệu năm chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người kinh ngạc. Họ ý thức được, tạo thành động đất, phát ra tiếng rên rỉ, không phải ai khác, chính là bản thân Thanh Vân Thần Mộc. Hô hô hô. Nó đang rung động, toàn bộ thế giới đang rung động. Thanh âm bi thương kia, có chút giống tiếng cá voi kêu lớn, bao trùm toàn bộ đại lục. Mỗi một người Thanh Vân, giờ phút này đều đang rung động, máu chảy trên người, dường như cũng có thể cảm nhận được nỗi bi thương này. Ta không thể bảo vệ tốt nó. Vân Thiên Khuyết đột nhiên chìm vào nỗi bi ai to lớn. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao mình lại khó chịu đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh dùng phệ cốt nghĩ khống chế mệnh của hắn, hắn còn không thống khổ như vậy. Loại thống khổ này đến từ huyết mạch, đến từ việc cả đời hắn, hấp thụ trái cây Thanh Vân Thần Mộc, rèn tạo nên thân thể cường giả. Thân thể của hắn, truyền thừa từ đời đời kiếp kiếp. Mà đời đời kiếp kiếp, đều hấp thụ vô số cống hiến từ Thanh Vân Thần Mộc. nhất thời, hai mắt đỏ ngầu, lệ nóng quanh tròng. Cho đến khi tiếng rên rỉ kết thúc, Vân Thiên Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, tất cả người Vân Thượng Tiên Cung đều sắc mặt đỏ bừng, dường như đều chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt. Không ai biết, đây là vì sao? Chỉ là thống khổ, bi ai. Hô hấp cũng khó khăn. Nhìn cây cối rung động, dãy dụa, mỗi người đều tê tâm liệt phế. Nó là gốc rễ của chúng ta, máu của nó chảy trong thân thể mỗi người chúng ta. Vân Thiên Khuyết cảm giác, hôm nay mọi chuyện lật đổ tam quan cả đời hắn. Đã từng vô số lần, hắn chủ trương chặt đứt Thanh Vân Thần Mộc, trả lại hằng tinh nguyên cho Thanh Vân Đại Lục. Mà bây giờ, hắn bắt đầu thống hận chính mình ngày xưa. Một phút sau, tiếng rên rỉ kết thúc. Thanh Vân Thần Mộc cuối cùng vẫn không làm gì. Vẫn vậy, nhẫn nhục chịu đựng, lựa chọn im lặng, tiếp tục lặng lẽ phụng hiến. Nhưng lần biến động này, người sáng suốt đều hiểu. Rõ ràng là do Lý Vô Song chém nát trái cây hình người kia gây ra. Điều này có ý vị gì? Lý Vô Song mắt sáng lên, nói, lập tức phái toàn bộ người, trấn giữ tất cả trái cây hình người, đem cả Thanh Hồn Điện bên kia cũng chiếm cứ. Ai dám cướp, giết không tha. Tuân lệnh. Chiến thần tộc, làm huyết tinh hải, vội vàng nghe lệnh Thanh Hồn Kiếm Phong. Chính bởi vì sự xuất hiện của đám hình người trái cây, Lý Thiên Mệnh đã triệu tập ba thế lực lớn, Hiền Viên Long Tông, Tiên Nữ Cung và Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh vẫn là những độc nhất nguyên soái đầy uy phong. Mọi chuyện xảy ra ở cương vực Vân Thượng Tiên Cung, Ngân Trần đều thu vào tầm mắt, lần này lại lập thêm một công lớn. Tiểu gia hỏa vênh váo tự đắc, lên giọng, không cần cảm tạ ta đâu nha, ta muốn. Kim loại, quặng mỏ. Nuốt chửng kim loại để phân liệt cơ thể, đó là bản năng sinh tồn của nó. Cũng quan trọng chẳng khác gì tắm rửa vậy. Khi Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp và những nhân vật chủ chốt đều có mặt, Lý Thiên Mệnh liền thuật lại mọi chuyện xảy ra ở Vân Thiên Khuyết. Bên ta vừa mới cẩn thận tìm kiếm, cũng phát hiện tổng cộng 18 đôi. Cả gốc Thanh Vân Thần Mộc hẳn phải có 36 đôi, bị Lý Vô Song hủy đi một đôi, chỉ còn lại 35 đôi. Lý Thiên Mệnh chậm rãi nói. Mỗi một hình người trái cây đều là hai quả tương tự vút ve nhau thành một đôi. Một quả giống nam, một quả giống nữ. Tính theo từng đôi sẽ thuận tiện hơn trong việc thống kê. Thanh Vân Thần Mộc rên rỉ, rung động, khiến cả Thanh Vân Đại Lục chấn động theo, mỗi người có mặt tại đó đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Trưởng giáo, người có biết đây là vật gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ khi nghe Lý Thiên Mệnh kể lại mọi chuyện, Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn luôn trong trạng thái mất hồn mất vía. Vừa rồi, tiếng rên rỉ của Thanh Vân Thần Mộc khiến lão lâm vào nỗi bi ai tột cùng, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Nếu như Thanh Vân Thần Mộc là một loại sinh mệnh, thì cái quả này có thể là chủng tử chăng? Ta cũng không chắc chắn, chỉ là tổ tông có để lại truyền thuyết. Liên quan tới chủng tử. Nếu chủng tử sinh ra, chúng ta phải thề sống chết bảo vệ nó, nếu không Thanh Vân ác sẽ phẫn nộ, mọi thứ sẽ chấm dứt. Ta cũng đã được nghe nói. Giang Thanh Lưu gật đầu. Vậy nên ngươi mới có cái cảm giác bi ai, thống khổ, tự trách đến từ trong huyết mạch đó sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi Giang Thanh Lưu. Phải. Ta cảm thấy. Thân thể mỗi người đều là sự thừa hưởng từ tổ tiên nhiều đời, là sự kéo dài của huyết mạch. Mà tất cả trong huyết mạch, mỗi một người thừa kế đều không thể tách rời sự tẩm bổ của Thanh Vân Thần Mộc, đến mức thân thể, linh hồn của chúng ta đều bị trói chặt cùng gốc cây này. Giang Thanh Lưu đáp lời. Những lời này, hắn đã muốn nói với Cổ Kiếm Thanh Sương từ lâu. Chặt cây Thanh Vân Thần Mộc ư, đó chẳng khác nào khi sư diệt tổ. Chủng tử. Nếu như thành thục, đem nó giao xuống, nó có thể mọc rễ nảy mầm, trở thành một Thanh Vân Thần Mộc mới sao? Nếu một đôi trưởng thành một cây, chẳng phải sẽ có 36 gốc Thanh Vân Thần Mộc ư? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Còn lại 35. Long Nguyễn Oánh biểu môi nói. Phệ cốt nghĩ vẫn còn trên người Vân Thiên Khuyết. Vân Thiên Khuyết nghe được tất cả, phệ cốt nghĩ đều có thể nghe được. Vì sao Lý Vô Song lại tùy hứng, muốn hủy đi những hình nhân trái cây kia, Long Nguyễn Oánh hiểu rõ mười mươi. Thù hận cũng nhen nhóm trong lòng, khiến đôi mắt nàng thêm vài phần tơ máu. Cái này cũng không chắc, có lẽ chủng tử có những công dụng khác. Đương nhiên, việc nó có phải là chủng tử hay không, cũng chỉ là phỏng đoán của ta, còn chưa thể kết luận. Có một điều có thể khẳng định, đó là, Thanh Vân Thần Mộc cổ lão như vậy, chắc chắn không thể trưởng thành trong thời gian ngắn, sẽ không có chuyện khắp nơi đều là Thanh Vân Thần Mộc đâu. Chỉ có thể nói, có khả năng cắm xuống sẽ tạo phúc cho ngàn vạn đời con cháu sau này. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát. Dù chỉ là tạo phúc cho con cháu, để đời sau có một môi trường tốt, đó cũng là công đức vô lượng. Vậy nên dù thế nào, những hình người trái cây này, chúng ta nhất định phải bảo vệ.